Nhạc Thành sau khi nhìn thấy núi này ở trên vách đá lôi điện răng đầy thì trong lòng đã sớm có dự định, nhưng Nhạc Thành muốn biết uy năng của lôi điện mà thôi, mặt khác đây chính là một cái cơ hội tốt, trên núi này lôi điện xem ra không phải là vật tầm thường, uy lực tự nhiên là mạnh mẽ vô cùng, nếu có thể lên tới chỗ hai tên hắc ám thần điện này, sau đó thừa cơ xuống tay mà nói có thể là một cơ hội thật tốt. Tốt lắm, chúng ta liên thủ qua núi rồi nói, tại qua núi này trước, mọi người có ăn oán gì thì tạm thời buông xuống, khi qua vách núi rồi lại giải quyết. Đoan Mộc Nguyên nói, sau khi nhìn thấy Nhạc Thành dễ dàng đồng ý liên thủ, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Vậy bây giờ phải làm sao qua vách núi, ta muốn đi trước thử xem uy lực lôi điện. Một bên Phượng Lâm nói, không sai, chúng ta không biết uy lực lôi điện thế nào, cũng cần tìm một người đi thử. Nhạc Thành, ngươi xem cử ai đi thử một chút đây. Đoan Mộc Nguyên nhìn Nhạc Thành nói. Nhạc Thành là người cầm đầu của tứ đại nhân tộc, đương nhiên Đoan Mộc Nguyên nhìn ra, dĩ nhiên có chuyện gì thì cùng với Nhạc Thành thảo luận rồi. Ta xem ngươi cử người đi thôi. Ngươi có thực lực cửu tinh đấu tôn, coi như là gặp nguy hiểm cũng không quá nghiêm trọng, ngươi đi là thích hợp nhất. Nếu cử những người khác đi mà nói, nếu có nguy hiểm thì thật không tốt. Nhạc Thành mỉm cười nhìn Đoan Mộc Nguyên nói. Đoan Mộc Nguyên không nghĩ đến Nhạc Thành trực tiếp cử hắn lên trên vách núi thử uy lực lôi điện, cho dù hắn là cửu tinh đấu tôn, nhưng mà uy lực lôi điện ai cũng không biết. Nói không chừng uy lực lôi điện đủ để phá hủy thập tinh đấu tôn cũng không chừng, trong này khắp nơi đều rủi gì, ai cũng không nói chính xác được cái gì cả. Muốn đích thân đi thử uy lực lôi điện, Đoan Mộc Nguyên tự nhiên không nguyện ý, không thể nghi ngờ là đem tánh mạng của mình ra làm trò đùa. Nhưng mà trong lời nói của Nhạc Thành cũng rất rõ ràng, nếu không đi, mấy người tứ đại thú tộc sợ cũng sẽ có ý kiến. Nhạc Thành, thực lực của ngươi cũng vô cùng mạnh mẽ, cộng thêm kim long chi thể có lực phòng ngự cực kỳ lợi hại, không bằng chúng ta cùng đi chứ, hai người kiểm tra xong uy lực càng thêm chuẩn xác hơn, ngươi xem thế nào. Đoan Mộc Nguyên nhìn Nhạc Thành cười nói, nhưng ánh mắt bên trong mơ hồ có một tia lãnh ý. Hừ, còn muốn lôi kéo ta cùng đi sao, vậy cùng ngươi đi thôi. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, Đoan Mộc Nguyên rõ ràng muốn lôi kéo mình đệm lưng, nếu hắn gặp nguy hiểm, mình cũng chạy không được. Tốt lắm, ta cùng ngươi đi chứ. Nhạc Thành mỉm cười nói, lập tức đi đến trước hai bước, chỉ là bây giờ tia thần thức Nhạc Thành đã tập trung kim tiên khôi lỗi trong chữ vật giới chỉ. Có cái gì nguy hiểm, Nhạc Thành liền dùng kim tiên khôi lỗi hứng lấy. Kim tiên khôi lỗi đối phó với loại lôi điện này là tốt nhất rồi, nếu lôi điện không phải mạnh mẽ mà nói, thì lôi điện đủ để cho năm bộ kim tiên khôi lỗi thôn phệ. Tốt lắm, chúng ta cùng đi. Đoan Mộc Nguyên nhìn chăm chú Nhạc Thành một cái, lập tức hướng về phía mảnh lôi điện đi đến. Nhạc Thành, ngươi cẩn thận một chút. Yến Hiểu Kỳ, Tôn Thi Thi, Đông Phương Lạc Nhan nhẹ nhàng nhìn Nhạc Thành nói. Ta biết rồi. Nhạc Thành đáp nhẹ một tiếng, sau đó từ từ đi lên phía trước. Quanh thân lúc này xuất hiện một mảnh long lân che đậy, kim long chi thể nhanh chóng bố trí tại toàn thân. Nhìn kim long chi thể của Nhạc Thành, Phượng Lâm cùng Long Huy, Đoan Mộc Xuyên sắc mặt lập tức biến đổi, bọn hắn đối với kim long chi thể Nhạc gia hiểu rất rõ, kim long chi thể trên thân Nhạc Thành huyết mạch tựa hồ đã là cực cao rồi, điều này làm cho bọn chúng cảm thấy vô cùng kinh thán. Nhạc Thành cũng không để ý người khác nhìn kim long chi thể của mình như thế nào, tại Hắc Ám Thần Điện cùng tứ đại thú tộc, kim long chi thể cũng không phải là bí mật gì, mỗi một tộc đều cũng có thiên phú của mình. Cách vách núi càng ngày càng gần, một cổ lôi điện cường hãn cũng tràn ngập ra, Nhạc Thành cùng Đoan Mộc Nguyên lúc này cảm thấy khí tức lôi điện tỏa ra so với tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Lúc trước Nhạc Thành phỏng chừng bên trong lôi điện khí tức so với lần trước tứ sĩ ma ưng cùng thanh bối ma ngưu đột phá gây ra địa kiếp còn mạnh hơn mấy lần, nói cách các cỗ lôi điện này uy lực đủ để cho ngũ tinh đấu tôn cũng bị vấn lạc.

Tất nhiên Thanh Đồng được Kim Tiên Khôi Lỗi bảo vệ cũng tự tại vô cùng, vẻ mặt thần thanh khí thản, đối với bên ngoài công kích Thanh Đồng cũng không có sự định nhúc tay vào. Nhìn Thanh Đồng, Nhạc Thành có chút bất đắc dĩ, trong lúc này Nhạc Thành tin tưởng thực lực Thanh Đồng tối cường, nếu như Yêu Huyên có lẽ cũng vô pháp chống lại Thanh Đồng, nhưng Thanh Đồng không có ý định ra tay, Nhạc Thành cũng không có biện pháp. Nhạc Thành, điểm sáng còn lâu mới có thể xong, chẳng lẽ chúng ta muốn cả đời bị lô điện vây ở bên trong sao? Tôn Thi Thi lo lắng nhìn Nhạc Thành nói. Nhạc Thành nhìn lôi vân trên vách núi, tựa hồ điện mang không giảm, hắn cũng không biết nơi này là địa phương gì, sao lại dường gì như vậy. Thình thịch, hai dòng điện mang cùng lực lượng của hắc ám thần điện Đoan Mộc Nguyên, Đoan Mộc Xuyên công kích va chạm vào nhau, điện chủ bị đánh tan, thân hình hai người cũng bị đẩy lui ra sau mấy bước, khuôn mặt hai người sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt đi. Nhạc Thành vẫn hữu ý nhìn hắc ám thần điện Đoan Mộc Nguyên cùng Đoan Mộc Xuyên, hai người này là uy hiếp lớn nhất. Nhạc Thành vẫn đang tìm cơ hội giết chết hai người này, chỉ vì thực lực của hai người này muốn đánh giết cũng rất là khó khăn. Mà lúc này điện mang đầy trời công kích, Nhạc Thành cũng không phải gấp gáp gì, ít nhất điện mang cũng không thể uy hiếp chính mình. Có thêm Kim Tiên Khôi Lỗi đối phó với lôi điện chủ oanh kích, Nhạc Thành so với Đoan Mộc Nguyên, Đoan Mộc Xuyên thoải mái hơn không ít. Lôi điện chi lực tốt nhất là trực tiếp giết chết hai người này, đây mới là điều mà Nhạc Thành mong muốn nhất. Nếu như không thể giết hai người Đoan Mộc Nguyên, cũng phải làm cho bọn họ tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó chặn giết bọn chúng dễ dàng hơn, đây chính là cơ hội rất tốt. Mà lôi điện chi lực đồng thời còn để cho Kim Tiên Khôi Lỗi đột phá, bây giờ Kim Tiên Khôi Lỗi chưa có đột phá đến Tiên Khôi, Nhạc Thành càng thêm sốt ruột. Hắn muốn lôi điện ở đây trợ giúp Kim Tiên Khôi Lỗi đột phá, nếu không được thì bên ngoài cũng không có chỗ tốt như vậy, xem ra nơi này dù gì như vậy cũng vô hình giúp mình. Hai người Đoan Mộc Nguyên cùng Đoan Mộc Xuyên sắc mặt cũng khó nhìn, có vẻ bây giờ đắm Nhạc Thành so với bọn hắn chiếm tiện nghi hơn, cứ theo đà này, hai người sớm muộn tiêu hao đấu khí hầu như không còn. Nhưng mà biết rõ ràng tất cả, nhưng cũng không có cái gì hữu dụng, lúc này là không có đường thối lui rồi, mà phía trước cũng là lôi điện chằng chịt, càng tiếp cận ẩn thạch bích, lôi điện càng lớn hơn. Thình thình, ầm ầm, một tiếng nổ mạnh rung chuyển mặt đất, chỉ thấy mọi người ở chỗ thạch bích suốt cuộc không chịu được liên tiếp bị điện chủ công kích, cả bể đá bắt đầu rạn nứt từ từ muốn sụp đổ. Dưới bể đá cả tòa sơn thể rất lớn bây giờ cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Các ngươi chú ý. Trong lúc bể đá sụp đổ, Nhạc Thành trong tay thủ ấm đánh ra, năm bộ Kim Tiên Khôi Lỗi bay lên trên không mấy chục thước, đồng thời thân thể của hắn cũng bay theo. Sưu sưu sưu. Trong lúc Nhạc Thành nhắc nhở mọi người, Đông Phương Lạc Nhan, Yến Hiểu Kỳ, Tôn Thi Thi và mọi người cũng lao ra khỏi bể đá sụp đổ, mọi người lúc này biết rõ sau đó đều bay lên không trung, tiếp theo cả bể đá lúc này chia năm xẻ bảy lăn hướng xuống chân núi. Ầm ầm, thình thình, một thanh âm rất lớn truyền ra, cả tòa núi kịch liệt lúc lắc một hồi, sau đó lập tức ầm ầm sụp đổ, một ngọn núi sập đổ giống như là di sơn đảo hải vậy, đồ sộ vô cùng. Ti ti, từng dòng điện mang tại năm bộ Kim Tiên Khôi Lỗi không ngừng qua lại như thoi đưa tràn ngập, khí tức trên thân năm bộ Kim Tiên Khôi Lỗi đã càng lúc càng mạnh mẽ hơn nhiều, trên thân nó hoàng mang cũng càng thêm chói mắt, tựa hồ sắp đạt tới Tiên Khôi rồi. Còn kém một chút nữa, tiếp tục đi. Năm bộ Kim Tiên Khôi Lỗi còn kém một chút, Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng. Giữa không trung từng dòng điện mang to như cánh tay hung hăng oanh kích trên thân năm bộ Kim Tiên Khôi Lỗi, một ít lôi điện chủ giống như là trời mưa dày đặc không ngừng đánh vào năm bộ Kim Tiên Khôi Lỗi, nhưng dù bị công kích như vậy nhưng năm bộ Kim Tiên Khôi Lỗi cũng không có bất kỳ tổn thương, ngược lại trên thân hoàng mang càng thêm chói mắt, từng đạo lôi điện chủ tương đương với bát tinh đấu tôn cường giả công kích, thì cũng tương đương với có vô số bát tinh đấu tôn đồng thời công kích năm bộ kim tiên khôi lỗi, chỉ sợ cũng chỉ có kim tiên khôi lỗi mới có thể làm được, nếu đổi thành người khác mà nói chỉ sợ đã sớm bị oanh kích trở thành tro tàn rồi. Nhạc Thành, chúng ta nên nghĩ biện pháp lui trở về đi, nếu tiếp tục như vậy đối với chúng ta cũng không tốt, ngươi xem thế nào? Đoan Mộc Nguyên ở trên không trung nhìn Nhạc Thành nói: ngươi nghĩ biện pháp như thế nào, bây giờ chúng ta căn bản không có biện pháp đi qua. Nhạc Thành nói: ta xem khôi lỗi của ngươi đúng là không sợ lôi điện chi lực, không bằng cho năm bộ khôi lỗi mở đường, chúng ta đồng thời đi phía sau qua địa phương dù quái này rồi nói, ngươi xem thế nào. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 529. Ngươi cũng quá xem trọng chính ngươi. Chương 529. Ngươi cũng quá xem trọng chính ngươi. Đoan Mộc Nguyên do dự một chút, lập tức nhìn Nhạc Thành nói: hừ, đúng là trinh toán với kim tiên khôi lỗi của ta đây. Nhạc Thành thầm hừ một tiếng, sắc mặt hơi đổi: ta sợ đến phía trước vách núi, lôi điện chi uy lại càng thêm cường hãn, khôi lỗi của ta chỉ sợ trèo trống không được, đến lúc đó khôi lỗi bị hủy, ngay cả ta đều phiền toái không thôi, hay là nghĩ biện pháp khác thôi. Nhạc Thành nói, vẻ mặt đau lòng nhìn năm bộ khôi lỗi. Nghe thấy lời Nhạc Thành nói, Đoan Mộc Nguyên cùng Đoan Mộc Xuyên sắc mặt trầm xuống, ai cũng nhìn ra, Nhạc Thành không muốn dùng khôi lỗi của mình mở đường, khôi lỗi ánh sáng càng ngày càng thịnh, đâu có phải như là chống đỡ không nổi đâu, đây rõ là lấy cớ mà thôi. Nhạc Thành, người sáng mắt đừng nói tiếng lóng, ngươi đơn giản là muốn ngăn chặn hai người chúng ta, sau đó chờ chúng ta tiêu hao hết đấu khí, đến lúc đó ngươi muốn ra tay với chúng ta mà thôi. Đoan Mộc Xuyên lạnh lùng nhìn Nhạc Thành nói, trong tay một cỗ lực công kích đánh về phía trước, ở đây đang có một đạo lôi điện chủ công kích về phía hắn. Thật không, các ngươi là đang nghĩ như vậy sao? Nếu vậy ta cũng không có cách nào, dù sao muốn cho khôi lỗi của ta giúp ngươi mở đường, ngươi hay quên đi. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn Đoan Mộc Xuyên trả lời: Nhạc Thành, ngươi chẳng lẽ nghĩ nhiều người là có thể ăn được ta sao? Ngươi mười phần sai lầm rồi, hiện tại ta cho ngươi hai cơ hội. Thứ nhất là để cho y khôi lỗi mở đường để cho chúng ta đi qua nơi này. Thứ hai chính là cùng chúng ta lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó cũng đừng nghĩ qua thạch bích. Đoan Mộc Xuyên lạnh lùng nhìn Nhạc Thành nói: lưỡng bại câu thương sao, ngươi cũng quá xem trọng chính các ngươi rồi. Lúc trước ta tin tưởng ngươi có thể làm được, nhưng bây giờ, ngươi bảo vệ chính ngươi đi. Nhạc Thành lạnh nhạt nói, nhưng trong lòng cũng nghĩ đến, có lẽ Đoan Mộc Xuyên, Đoan Mộc Nguyên cũng đã ý thức được nguy cơ, đang có sự định chó cùng rứt sổ đây. Thật không, ta xem ngươi che chở ba cô gái này như thế nào. Ta đoán ba cô gái này rất trọng yếu với ngươi, chúng ta tự tin là có thể giết một trong ba nữ nhân này, đến lúc đó ngươi nhất định rất đau lòng, coi như là bồi táng cùng với chúng ta mà thôi. Tất cả, ta khuyên ngươi hay không nên làm ra chuyện tình hối hận mới tốt, chúng ta tại sao không đồng lòng qua vách núi này rồi nói. Đoan Mộc Xuyên nhìn ba người Đông Phương Lạc Nhan nói: khôi lỗi của Nhạc Thành luôn che chở ba cô gái, cũng làm cho Đoan Mộc Xuyên nhìn ra ba cô gái tại trong lòng Nhạc Thành có địa vị rất trọng yếu. Nhạc Thành sắc mặt biến đổi, Đoan Mộc Xuyên nói thật, nếu hai tên cửu tinh đấu tôn dốc sức liều mạng mà nói, mình chỉ có thể ngăn lại một người, đến lúc đó Đông Phương Lạc Nhan cùng Tôn Thi Thi nguy hiểm rồi. Tại trong quan sát của Nhạc Thành, tựa hồ là hắc y thanh niên so với Đoan Mộc Nguyên thực lực còn cao hơn một chút, nhất định là càng thêm khó đối phó. Nếu hai cái cửu tinh đấu tôn hắc ám thần điện cũng muốn dốc sức liều mạng mà nói, mình có thể ngăn chặn một người, nhưng trên không còn có lôi điện chủ công kích, lúc này quả thật hậu quả lưỡng bại câu thương. Thế nào, ta xem ngươi hợp tác hay không? Đoan Mộc Xuyên nhìn thấy Nhạc Thành do dự, lần nữa thúc giục. Thật không, ngươi nếu muốn liều mạng đại khái có thể tới thử xem sao. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn Đoan Mộc Xuyên. Nhạc Thành có chút lo lắng hai người dốc sức liều mạng, nhưng mà Nhạc Thành còn có át chủ bài cuối cùng, Yêu Huyên vẫn còn đang ở bên trong tháp Hảo Thiên, Yêu Huyên cũng đủ để ngăn một trong hai người này. Bất quá Nhạc Thành cũng không hy vọng động thủ, nếu Kim Tiên Khôi Lỗi cuối cùng có thể đột phá đến Tiên Khôi mà nói, đến lúc đó để cho năm bộ Kim Tiên Khôi Lỗi ra đi cũng đủ thu dọn hai người này rồi. Bây giờ động thủ, Nhạc Thành có chút bận tâm lưỡng bại câu thương, dù sao hai người Hắc Ám Thần Điện cũng là cửu tinh đấu tôn, cũng thuộc về cường giả, nếu hợp lại cũng thật là dọa người. Hừ, xem ra ngươi thực sự không hợp tác với chúng ta. Đoan Mộc Xuyên lạnh lùng nhìn Nhạc Thành, trong ánh mắt chứa một tia tức giận, tựa hồ là hận không thể cùng Nhạc Thành động thủ một phen. Nhạc Thành mặc dù lo lắng bây giờ không phải thời cơ động thủ tốt nhất, nhưng vẫn phải động thủ thì Nhạc Thành cũng không sợ. Dù sao hai người này nếu thêm Thanh Đồng ra hay hỗ trợ cũng đủ xử lý hai người này rồi. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn Đoan Mộc Xuyên đề phòng hắn đột nhiên ra tay. Lập tức Nhạc Thành nhìn thấy Đoan Mộc Nguyên cùng Đoan Mộc Xuyên to nhỏ cái gì. Đoan Mộc Xuyên có vẻ tức giận sau đó mới nhìn xuống. Hừ. Đoan Mộc Xuyên nhìn Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, sau đó lập tức thân hình chậm rãi cùng Đoan Mộc Nguyên lần nữa lui về phía sau. Xuy xuy. Hai người Đoan Mộc Nguyên cùng Đoan Mộc Xuyên ở giữa không trung, trong tay đều xuất hiện mảnh hắc mang bao phủ quanh thân, lập tức hai người tạo thành hắc mang hình cầu tràn ngập khí tức dường dị. Thình thình. Một đạo lôi điện trụ trực tiếp đánh tại hình cầu màu đen, chỉ thấy hình cầu màu đen ánh sáng có chút ảm đạm đi, sau đó bình yên vô sự. Thình thình. Lại là một đạo lôi điện trụ ầm ầm công kích xuống dưới, hắc mang hình cầu dường dị chịu lên một đạo lôi điện trụ, màu đen hơi trích tựa hồ cũng không có vấn đề quá lớn, lôi điện công kích có uy lơ u, v. Quy quy o cơ rất lớn, nếu rơi xuống mặt đất cũng bổ ra vài khe hở, nhưng va vào hình cầu màu đen cũng không có tác dụng mấy. Hắc Ám Thần Điện thật là có một chút thủ đoạn. Nhạc Thành trong lòng thầm nói, bây giờ hai người này cũng dự định cùng mình tốn nhiều thời gian thi xem ai không chịu nổi trước. Hai người bây giờ cũng sử dụng thủ đoạn tạm thời có thể chống lại lôi điện công kích. Hai người vốn là cửu tinh đấu tôn, chỉ cần không phải lôi điện đuổi theo oanh kích, muốn thật sự tạo thành thương tổn quá lớn cũng không dễ dàng. Lôi điện uy lực tương đương với bát tinh đấu tôn mà thôi, so với cửu tinh đấu tôn kém hơn không ít. Vậy các ngươi cứ chầm chậm hưởng thụ đi. Nhạc Thành khóe miệng một tia cười lạnh, hai người này tốn nhiều thời gian cũng là chờ lôi điện chi lực biến mất mà thôi. Nhạc Thành hận không thể ngay lập tức năm bộ Kim Tiên Khôi Lỗi đột phá đến Tiên Khôi, đến lúc đó thì năm bộ Kim Tiên Khôi Lỗi cũng đủ để đối phó với hai người Hắc Ám Thần Điện này, hơn nữa mình cùng thêm Yêu Huyên có thể nắm chắc giết chết bọn chúng. Thịt a. Lúc này bỗng nhiên có một tiếng kêu khẽ, trong tiếng kêu này có chút sợ hãi, Nhạc Thành quay đầu nhìn lại. Hắn còn tưởng rằng Đông Phương Lạc Nhan, Yến Hiểu Kỳ, Tôn Thi Thi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sau khi nhìn lại hắn mới biết Huyễn Yêu bị một đạo lôi điện trụ đẩy lui ra mấy chục thước, trên mặt tái nhợt. Hai người Huyễn Yêu cùng Minh Yêu cùng chống lại không ít đạo lôi điện trụ công kích, cũng may là có thêm Kim Tiên Khôi Lỗi bảo vệ, tình huống tốt hơn không ít. Đối với Minh Yêu cùng Huyễn Yêu, Nhạc Thành không có nhiều bận tâm đến. Dù sao cũng không liên quan đến chuyện của hắn, coi như hai nữ nhân này chết đi thì cũng chỉ có thể tự trách mình vận khí không tốt mà thôi. Không phải Nhạc Thành không thương Hương Tiếc Ngọc, nhưng đối với người của tứ đại thú tộc, Nhạc Thành cũng không có ấn tượng tốt. Đây có lẽ là bởi vì Nhạc Thành biết rõ năm đó bởi vì người của tứ đại thú tộc lâm trận bỏ chạy làm hại Nhạc Thiên Lão Tổ bây giờ biến thành linh hồn thể,